Đỉnh cấp thần hào, chương 955. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 955. Trong lòng Liệu Chí Trung thầm hạ quyết tâm, chờ sóng gió lần này qua đi, chờ tới lúc bán mấy cái tòa nhà mới xây kia đi, dư giả tài chính rồi chắc chắn sẽ đền bù cho Lâm Vân thật tốt. Trong thông báo của thư ký Trương, nhà họ Triệu cuối cùng cũng hợp tác với nhà họ Phạm, chấm dứt khuyên mãi giảm giá chèn ép tin tức của tỉnh Xuyên, rất nhanh đã lan truyền khắp cả tỉnh Xuyên khu làm việc tầng 2 tòa nhà tỉnh Xuyên. Cậu chủ Vân đúng là quá lợi hại, lại có thể thuyết phục được nhà họ Triệu. Thật không thể tưởng tượng nổi, theo lý mà nói nhà họ Triệu chắc chắn sẽ không chịu đồng ý, thật không dám tưởng tượng cậu chủ Vân đã thuyết phục nhà họ Triệu như thế nào. Chúng ta đã đánh giá quá thấp khả năng của cậu chủ Vân rồi. Không thể không thừa nhận, anh ấy đúng là lợi hại hơn rất nhiều so với cậu chủ Lê Hải Phong. Sau khi các quản lý cấp cao, cấp trung của công ty biết được thông tin, đều vô cùng phấn khởi, đi báo tin cho nhau. Cùng lúc đó họ cũng rất thán phục sự lợi hại của Lâm Vân, lại thực sự làm được, hơn nữa còn rất nhanh. Đương nhiên Lê Minh Hằng cũng nhận được tin, trong phòng làm việc của Tổng Thanh tra Tài vụ Lê Minh Hằng. Sắc mặt của Lê Minh Hằng cực kỳ khó coi. Chết tiệt, sao lại có thể như này? Nhà họ Triệu đang làm trò gì? Lê Minh Hằng tức giận đấm lên bàn. Ông ta có nằm mơ cũng không thể ngờ, những điều Lâm Vân nói lại là sự thật. Ông ta có nằm mơ cũng không thể ngờ, Lâm Vân lại thực sự có thể thuyết phục được nhà họ Triệu. Chuyện này khiến cho kế hoạch của bọn họ sụp đổ trong chớp mắt. Ngay sau đó, Lê Minh Hằng lặng lẽ gửi tin nhắn, gửi tin tức này cho Phạm Nhật Long. Trong biệt thự nhà họ Phạm, Phạm Nhật Long đang uống trà, sau khi nhận được tin nhắn, bóp vỡ chén trà rắc một tiếng. Nhà họ Triệu chết tiệt, lại dám lật lọng. Trong mắt Phạm Nhật Long lóe lên lửa giận, bởi vì sự rút lui của nhà họ Triệu đã phá tan kế hoạch của Phạm Nhật Long. Anh ta đương nhiên tức giận. Ngay sau đó, Phạm Nhật Long gọi điện thoại cho ông cụ nhà họ Triệu, thế nhưng gọi mấy lần, đều không có ai nghe. Nhà họ Triệu này được lắm, nhà họ Phạm tôi sẽ khiến các người phải trả giá lớn. Phạm Nhật Long nói hung dữ. Sáng ngày hôm sau, Lâm Vân lái chiếc xe Porsche 918, xuất phát từ căn biệt thự, hướng tới khách sạn Đông Thành. Đây là một khách sạn 5 sao, cũng là địa điểm tổ chức buổi tiệc ngày hôm nay. Theo những gì Lâm Vân biết, bữa tiệc hôm nay là bữa tiệc từ thiện. Bãi đỗ xe của khách sạn, xe sang nhiều như nước. Lâm Vân ở cổng vào bữa tiệc tại tầng 2 của khách sạn, sau khi đưa thư mời mà ông ngoại cho mình, liền suôn sẻ tiến vào buổi tiệc. Cách Trương,